Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1404, đệ 1404 chương Đại Bảo Nhị Bảo. Bị các thôn dân đuổi đi, Ninh Hoan Tâm chỉ có thể ở trong sơn cốc, ở thôn bên ngoài bồi hồi. Nàng đem sơn cốc bốn phía đều đi khắp, nơi này hoa cỏ cây cối trừ bỏ so bên ngoài lớn lên càng cao đại, càng tươi tốt ở ngoài, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Không biết qua bao lâu, Ninh Hoan Tâm bất chi bất giác đến đi tới thôn mặt sau một cái trên sườn núi. Cái này trên sườn núi có không ít đại thạch đầu, cục đá mặt ngoài rất là bóng loáng, tựa hồ thường xuyên có người ngồi ở chỗ này. Ninh Hoan Tâm đơn giản cũng ngồi ở trên tảng đá. Vài phút lúc sau, nàng liền nghe được tiếng bước chân. Kia tiếng bước chân thực vui sướng, thực nhẹ. Đại tỷ tỷ, hai cái thân ảnh nho nhỏ xuất hiện ở Ninh Hoan Tâm trước người. Đại Bảo, Nhị Bảo. Ninh Hoan Tâm nhìn hai cái quen thuộc tiểu thân ảnh, mỉm cười đánh thanh tiếp đón. Này hai tên nhóc tì, đúng là nàng vừa rồi ở cửa thôn gặp được hai cái tiểu bướng bỉnh. Ninh Hoan Tâm nhớ rõ cái kia 30 suốt đầu nữ tử gọi bọn hắn Đại Bảo, Nhị Bảo, này hẳn là bọn họ nhũ danh đi. Đại tỷ tỷ, ngươi có đói bụng không? Lúc này, vóc dáng tương đối tiểu nhân Nhị Bảo ngẩng đầu nhìn Ninh Hoan Tâm, còn từ chính mình trong lòng ngực móc ra một tiểu túi bánh quy. Hắn thật cẩn thận nhét vào Ninh Hoan Tâm trong tay. Tỷ tỷ, ta thỉnh ngươi ăn. Cảm ơn Nhị Bảo. Ninh Hoan Tâm nhìn thoáng qua chính mình trong tay Oreo bánh quy, sửng sốt một chút, lại vẫn là ngẩng đầu vẻ mặt tôn nhu nhìn Nhị Bảo. Nhị Bảo, các ngươi hai cái thường xuyên tới nơi này chơi sao? Tiểu hài tử ở chỗ này ngoạn nhi nhiều nguy hiểm a, không có đại nhân nhìn các ngươi sao? Ninh Hoan Tâm hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Đại Bảo cùng Nhị Bảo đồng thời lắc lắc đầu. Chúng ta không sợ, trong thôn không có người xấu. Hơn nữa, chúng ta thân thể thực tráng, không sợ bị thương. Hai đứa nhỏ đều vẻ mặt thiên chân bộ dáng, ngữ khí non nớt dễ nghe. Các ngươi trong thôn người đều thực hảo ở chung sao? Kỳ thật, tỷ tỷ cũng không phải người xấu a. Bọn họ vì cái gì không chào đón tỷ tỷ đâu? Ninh Hoan Tâm làm ra vẻ mặt ảo não bộ dáng, đáng thương hề hề nhẹ ngữ. Tỷ tỷ cùng bằng hữu đi rời ra, còn lạc đường, cũng thực đáng thương. Buổi tối liền phải ngủ ở trên tảng đá đi. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Đại Bảo cùng Nhị Bảo hai huynh đệ nhìn nhau liếc mắt một cái. Lúc này, Đại Bảo không khỏi tiến lên một bước, nhìn Ninh Hoan Tâm, tỷ tỷ, ngươi không cần thương tâm, lại quá đoạn thời gian, ngươi liền cùng chúng ta giống nhau, trong thôn người đều sẽ thích ngươi. Đúng vậy, thực mau chúng ta là có thể cùng nhau ngoạn nhi. Nhị Bảo cũng ở một bên vui sướng vỗ tay. Lại qua một thời gian, liền giống như bọn họ, này là có ý tứ gì? Ninh Hoan Tâm có chút hoài nghi, nhưng là nhìn đến hai đứa nhỏ ở một bên chơi đùa lên, nàng liền không có tiếp tục truy vấn cái gì. Đại Bảo cùng Nhị Bảo chơi trong chốc lát, sắc trời đã thực tối sầm, hai người tính toán đi trở về. Ở bọn họ rời đi trước, Ninh Hoan Tâm cấp hai đứa nhỏ nhìn Thôi Sán ảnh chụp, nhưng là hai đứa nhỏ đều vẫn luôn ở lắc đầu. Cái này đại ca ca chúng ta không có gặp qua. Đúng vậy, chúng ta trong thôn đã thật lâu không có tới người xa lạ, tiểu hài tử hẳn là sẽ không nói dối. Nhìn hai đứa nhỏ đi xa, Ninh Hoan Tâm lúc này mới chậm rãi thu hồi chính mình ánh mắt. Chẳng lẽ Thôi Sán thật sự không ở nơi này? Mạc Danh, Ninh Hoan tâm nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra, ngươi tựa hồ cũng không phải thực lo lắng. Một cái trầm thấp thanh âm, đột nhiên ở Ninh Hoan tâm phía sau vang lên. Ninh Hoan tâm đột nhiên xoay người, ở nàng trước mắt, lặng yên không một tiếng động xuất hiện một mặt cao lớn thâm ảnh. Người này thân hình, thật sự cùng Tưởng Lệ Hành giống như. Hết chương.